Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, 335, chương 335, chọn Đông Gia. Bàng Vạn Lý một câu cùng Bàng Gia lại không liên lụy. Nghe được đối diện Hứa Chí Khanh bỗng nhiên khẽ giật mình. Nghe được người nhà họ Bàng càng là trợn mắt hốc mồm. Rất nhanh, đám người chung quanh một mảnh xôn xao. Chỉ muốn rời khỏi toàn này sàn gỗ. Bàng Vạn Lý chẳng những dỡ xuống Tiễn Tông Đông Gia thân phận. Còn như vậy thoát ly Bàng Gia. Hắn cho nên ngay cả gia chủ đều không làm. Càng đem chính mình theo Bàng Gia phân chia ra đến. Thành người cô đơn. Thoát rời gia tộc không thể coi thường. Trừ phi là phạm đại sự không muốn liên lụy gia tộc. Nếu không không ai hội nguyện ý thoát ly hào tộc. Nghe được Bàng Vạn Lý lời nói này. Bàng Hồng Nguyệt đã triệt để ngơ ngẩn. Nàng hai người ca ca cũng giống như vậy. Người nhà họ Bàng phần lớn đều cảm thấy thật không thể tin. Coi là Bàng Vạn Lý điên. Nhưng cũng có chút thăm dò gia chủ nhiều năm mừng rỡ. Cảm thấy cơ hội tới. Không có người biết Bàng Vạn Lý vì sao muốn thoát ly Bàng gia. Mọi người đang nghi ngờ sau khi bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Chỉ có ngồi ở phía xa Bàng Phi Yến. Nặng nề thở dài một hơi. Vị này Bàng gia lão tổ tông. Có lẽ là duy nhất biết Bàng Vạn Lý vì sao muốn thoát rời gia tộc người. Bàng Vạn Lý quyết định. Đem Từ Ngôn cũng cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Qua một lúc Từ Ngôn thì hiểu được. 5 năm trước mất đi đám kia thần vũ pháo. Xem như Bàng Vạn Lý trên lưng một ngụm đại hắc nồi. Ép tới hắn vị gia chủ này kiêm Đông gia 5 năm qua thở không nổi. Bây giờ 5 năm Đông gia rốt cục ngồi vào đầu. Bàng Vạn Lý dứt khoát liên gia chủ đều không muốn. Thoát ly Bàng gia. Vì là ném đi tất cả trói buộc. Vì là đem chiếc kiêu oan uổng theo Bàng gia cùng nhau mang đi. Hắn muốn liều mạng. Từ Ngôn cảm thấy mình vị kia tiện nghi cha vợ. Giống như muốn bộc phát ra tất cả phẫn nộ một dạng. Loại cảm giác này rất kỳ quái. Lại có thể để thân là nam nhân Từ Ngôn cảm giác được một loại cộng minh. Đông gia chi tranh quy củ. Sinh tử từ mệnh. Hứa gia chủ. Mời. Bàng Vạn Lý cũng không nói thêm cái gì. Mà chính là hướng đối thủ của hắn ôm một cái quyền. Trường kiếm chậm rãi nâng lên. Chỉ hướng Hứa Chí Khanh đầu. Phụng bồi tới cùng. Hứa Chí Khanh ánh mắt đột nhiên lạnh. Đưa tay ở giữa trường kiếm xuất khiếu. Chỉ nghe hắn lệ tiếng quát to. Kim cương kiếm pháp. Như độc xà kiếm khí đã bị Hứa Chí Khanh đột nhiên đâm ra. Thẳng đến đối phương vị trí hiểm yếu chỗ hiểm. Xuất kiếm thời khắc. Hứa Chí Khanh thân ảnh trở nên lơ lửng không cố định. Dưới chân liền thực sự 7 bước. Tại trên sàn gỗ lưu lại 7 cái dấu chân. Dấu chân càng ngày càng sâu. Một bước cuối cùng đúng là sâu đạt nửa thước. Kiếm pháp thi triển. Nói rõ Hứa Chí Khanh vận dụng toàn lực. Hắn hô lên kim cương kiếm pháp. Chính là tới từ Kim Tiễn Tông cao thâm kiếm đạo. Trung phân 3 tầng. Trúc cơ cảnh môn nhân đệ tử nhiều nhất có thể tu luyện tầng thứ nhất. Bởi vì theo tầng thứ 2 bắt đầu, thì triển kim cương kiếm pháp nhất định phải kết động kiếm quyết. Trúc cơ cảnh người tu hành không cách nào ngự kiếm đối địch. Chỉ có thể lấy kiếm khí đến tranh đấu. Mặc dù như thế, trúc cơ cao thủ kiếm khí cũng hết sức kinh người. Lại thêm kiếm pháp vận chuyển. Hứa Chí Khanh nhất thời khí thế như hồng. Dường như xuống núi chi hổ. Hứa Chí Khanh xuất thủ có thể liền không lại lưu tình. Đối mặt cường địch tấn công mạnh, Bàng Vạn Lý vận chuyển linh khí, đồng dạng thi triển ra kim cương kiếm pháp. Hắn cùng Hứa Chí Khanh đều là Kim Tiễn Tông người. Kiếm pháp nếu như một dạng, như vậy liều chỉ có thể là mỗi người linh khí thâm hậu trình độ. Bên này Bàng đúng là hai nhà gia chủ giao thủ một cái. Một tòa khác trên sàn gỗ Lê Cảnh Điền cùng Vạn Đại Tài cũng đồng thời chiến tại một chỗ. Hai cái vị này tuy nhiên không giống Bàng Vạn Lý cùng Hứa Chí Khanh liều mạng như thế. Nhưng là một dạng đánh đến mạo hiểm vạn phần. Tất cả đều xuất toàn lực. Cũng hạ tử thủ. Hai tòa sàn gỗ. 4 người tranh đấu. Lần này trúc cơ cao thủ chém giết. Dẫn tới người chung quanh biển tùy theo sôi trào lên. Từng đợt kinh hô cùng tiếng khen bên tai không dứt. Đứng ở trong đám người cơ hồ nghe không được khác. Chỉ có thể nghe được như sóng biển ồn ào. Tranh đấu chỉ có 4 người. Thế nhưng là xem náo nhiệt quá nhiều người. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn nổi lên, quan phủ không tiếc điều động quân binh bảo trì trật tự. Mặc lấy quân phục binh sĩ chừng hơn ngàn nhiều. Có thể thấy được lần này Tiễn Tông Đông ra chi tranh. Đến tột cùng náo nhiệt đến loại tình trạng nào? Tứ đại gia tộc người tất cả đều tại sàn gỗ phụ cận. Từ Ngôn đứng tại bàng ra đội ngũ phía sau. Phía sau là đếm không hết người người nhốn nháo. Trên sàn gỗ đao kiếm thanh âm Từ Ngôn đều nghe không được. Hắn cảm thấy mình lâm vào mênh mông biển lớn một dạng. Bàng Vạn Lý cùng Hứa Chí Khanh giao thủ tốc độ cực nhanh. Từ Ngôn vì thấy rõ hai người động tác, không khỏi dần dần trừng lên mắt trái. Trúc cơ cao thủ tránh thức chém giết. Hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức. Có điều nhìn một chút, Từ Ngôn lông mày bắt đầu chăm chú khóa. Hắn tiện nghi cha vợ lên đài khí thế 10 phần, nhưng là muốn chiến bại Hứa Chí Khanh. Có chút khó khăn, Hứa Chí Khanh tu luyện 5 tháng so Bàng Vạn Lý nhiều. Linh khí tự nhiên so Bàng Vạn Lý muốn hùng hậu. Nếu như một mực đánh như vậy đi xuống, Bàng Vạn Lý phải bị thua không thể. Trừ phi liều đến cái lưỡng bại câu thương. Nếu không Bàng Vạn Lý phần thắng thực sự không lớn. Tính toán thời gian, Từ Ngôn không tại nhiều nhìn trên đài giao đấu. Bắt đầu hướng Bàng ra trong đội ngũ chen. Cùng Trương Hà ước định cẩn thận nửa canh giờ cũng nhanh đến. Từ Ngôn cần đem tin tức này thông báo Bàng ra lão tổ tông mới được. Bàng Phi Yến rời đi Tiền Tửu đường phố có thể. Thế nhưng là trở về muộn lời nói. Vậy liền phiền phức, rất nhanh. Từ Ngôn chen đến Bàng ra trong đội ngũ ở giữa. Thừa dịp không ai chú ý, hắn tại Bàng Phi Yến bên người trầm thấp nói một câu. Trong nhà cháy, lão nhân ra đi nhanh về nhanh. Nói xong câu này, Từ Ngôn vô thanh vô tức lại chen đi ra. Xen lẫn trong Bàng ra đối phương phía sau. Bàng Phi Yến tốt như không nghe đến một dạng liền đầu cũng không quay lại. Như cụ An ngồi vững trên ghế. Không nhìn thấy lão thái thái sắc mặt, có điều Từ Ngôn có thể xác định Bàng Phi Yến đã nghe được. Bởi vì vị kia Bàng gia lão tổ tông nắm bắt quải trượng tay. Rõ ràng nổi gân xanh, thông báo Bàng Phi Yến. Từ Ngôn rốt cục an tâm lại, tiếp xuống chờ lấy xem kịch vui là được. Lấy mắt trái quét về phía Hứa gia đội ngũ phương hướng. Từ Ngôn có thể nhìn thấy Vương Bát Chỉ thân ảnh đang Hứa gia nhân phụ cận lắc lư. Vương Bát Chỉ ngược lại là sẽ đánh đóng vai, chụp lấy cái mũ quả dưa, bưng cái đại khay trà tử, một mặt cười ngượng ngùng, nhìn cũng là cái bán trà người bán hàng rong. Hôm qua Từ Ngôn đã cùng Vương Bát Chỉ nói tốt, đang tỉ đấu sắp kết thúc thời điểm đem thêm côn trùng nước trà bán cho đúng là ra con cháu. Chờ bọn hắn quát ra côn trùng, trên đài giao đấu cũng liền kết thúc, đúng lúc là chỉ phiến môn xuất thủ rất tốt cơ hội tốt. Vương Bát Chỉ làm việc coi như đáng tin. Từ Ngôn âm thầm gật gật đầu. Lại bắt đầu trong đám người tìm kiếm Thái Thanh giáo người. Thái Thanh giáo ba đại pháp sư hội tại lần tỷ đấu này bên trong trình diện. Chỉ cần Trần Đô vừa đến, Thường Biển sẽ đem Tiêu Mộng giao cho hắn. Đến lúc đó chỉ phiến môn người một khi phát hiện bọn họ thiếu môn chủ rơi vào tay Thái Thanh giáo. Tất nhiên sẽ liều chết nghĩ cách cứu viện. Tiền Tửu đường phố một trận đại loạn là miễn không? Vì lần này đại loạn, Từ Ngôn cũng không có thiếu phía dưới khí lực. Mục đích khác thực rất đơn giản. Hố người mà thôi. Thuận tiện lại thừa dịp loạn đem Hứa Chí Khanh cùng Vạn Đại Tài cái kia hai cái lão tặc giết chết. Trên sàn gỗ, Bàng Vạn Lý cùng Hứa Chí Khanh tranh đấu càng phát ra mạo hiểm lên. Kiếm quang lượn lờ, kiếm khí tung hoành. Bàng Vạn Lý chiêu thức trở nên càng ngày càng nhanh. Càng lúc càng nhanh, dần dần, vị kia chủ nhà họ Bàng triệt để từ bỏ phòng ngự. Không quan tâm tấn công mạnh lên, nhìn thấy tiện nghi cha vợ chiêu thức cải biến. Từ Ngôn đối với mình trước đó suy đoán cũng càng phát ra khẳng định lên. Bàng Vạn Lý quả nhiên là muốn liều mạng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.